người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, nguyện trăm ngàn vạn năm về sau. Thế nhân có thể biết được, năm đó phát sinh hết thảy. Thủy nguyên giới, nương theo lấy năm đó chư thần ly kỳ sau khi ngã xuống. Đã qua rất nhiều năm tuế nguyệt, năm đó thần cấp cường giả, phần lớn đều bị kéo vào mộng cảnh thế giới bên trong. Mà số ít thần cấp, bởi vì tại chư thần biến mất về sau, hỗn loạn hoàn cảnh bên trong tranh quyền đoạt thế, hoặc là muốn trở thành một phương kiêu hùng, đánh xuống một mảnh giang sơn, hoặc là thật muốn trọng chỉnh trật tự, trả lại thủy nguyên giới một mảnh an bình. Nhưng những này thần cấp cường giả tại hỗn loạn trong tranh đấu không ngừng vẫn lạc. Truyền thừa đoạn tuyệt, toàn bộ thủy nguyên giới văn minh, tiến nhập một cái đứt gãy. Cho tới, Gongo vị diện sinh linh giết tới, toàn bộ thủy nguyên giới không có chút nào sức chống cự. Đây chính là trong truyền thuyết thủy nguyên thần giới. Cổ giả tuế nguyệt trước kia đã từng huy hoàng vô cùng địa phương. Mị Ma Lucia mang theo tộc nhân của mình đạp vào mảnh đất này. Từ khi chuyện năm đó về sau, Thon đã không tín nhiệm nữa nàng, cũng không còn liên hệ nàng. Cứ việc qua nhiều năm như vậy, nàng một mực thử nghiệm đi liên hệ Thon, nhưng vị này giết chóc cùng hủy diệt chi thần, một đường điên cuồng, xuất quỷ nhập thần, không ai biết được tung tích của đối phương. Chỉ biết là, đối phương cuối cùng xuất hiện địa phương là thủy nguyên thần giới. Vừa vạn, Gongo vị diện bên này đem tinh đồ khoách trương đến thủy nguyên thần giới nơi này. Lucia chủ động xin đi giết giặc, mượn cơ hội này tiến về bên này. Lucia lần này đến đây, ngoại trừ mang mình mị ma thủ hạ đến đây bên ngoài, còn có một cái vô cùng trọng yếu đại nhân vật. Cái kia đại nhân vật thì là Gongo vị diện, dạ ma nữ vương Elis, dạ ma tộc. Gongo vị diện thượng vị chủng tộc thứ nhất, thập phần cường đại, không phải mị ma tộc có thể so bì, mà dạ ma nữ vương thì là tâm huyết dâng trào, dựng vào Lucia lần này thuận gió xe, tiến về cái gọi là thủy nguyên thần giới quan sát. Elis đại nhân, nghe nói, cái này văn thủy nguyên thần giới, tại cổ lão đi qua, từng có một vị được xưng là thủy nguyên ma thần tồn tại chiếm cứ tại thế giới thụ Lucia nói xong. Nhìn về phía bên trong vòng, trung tâm nhất là che khuất bầu trời. Cái kia thẳng sâu vũ trụ thế giới thụ, mặc dù chư thần biến mất, nhưng thủy nguyên giới tứ hoàn y nguyên tồn tại. Càng đi bên trong vòng, áp lực càng lớn trong đó. Ở giữa nhất vòng, tức vòng thứ nhất, chỉ có cổ thần cảnh cường giả tài năng sinh tồn. Nhưng mà vòng thứ nhất nơi đó bị thần bí kết giới bao phủ. Cho dù là năm đó Flan tổ thần, vị kia giết chóc cùng hủy diệt chi thần, đều không thể đột phá kết giới tiến về thế giới thụ nơi đó. Dạ ma nữ vương ngẩng đầu nhìn ra xa, khí xanh tóc dài sắp kéo tới trên mặt đất, nhọn lỗ tai có chút run run. Thủy nguyên ma thần, chấm ngoặc kép, nhẹ giọng lẩm bẩm xưng hô thế này. Đột nhiên, dạ ma nữ vương biến sắc, mở to hai mắt nhìn. Trong đầu, truyền đến mờ mịt thanh âm. Ai tại gọi tên của ta? Elis đại nhân, ngài thế nào? Lucia thấy thế, tranh thủ thời gian hỏi đến. Dạ ma nữ vương khôi phục lại, lắc đầu, không có gì, chỉ là cái kia danh tự có chút cổ quái mà thôi. Cụ thể, dạ ma nữ vương không có tiết lộ, nhưng đối với cái gọi là thủy nguyên ma thần, nàng đã kiêng kỵ. Vị kia, thần chi danh, thế gian này, có mấy người biết được? Dạ ma nữ vương hỏi thăm lên, nàng đặt chủ ý, nhất định phải đem liên quan tới vị kia ma thần tin tức. Tất cả đều cho che giấu, mai táng, loại kia ra hỏa, không nên đi ra nhảy đát. Lucia lắc đầu, nhiều năm như vậy, kỳ thật biết được danh xưng kia đã rất ít đi. Thế gian còn có mấy người nhớ kỹ, nàng làm sao có thể biết dạ ma nữ vương lúc này phát ra mệnh lệnh. Nàng hạ lệnh. Để mị ma tộc sinh linh đeo qua đi, chiếm cứ thủy nguyên thần giới. Tất cả biết được ma thần tên sinh linh, tất cả đều giết chết. Tất cả đề cập đến ma thần tin tức cổ tịch, tất cả đều tiêu hủy. Là, mị ma nhóm cùng nhau đáp ứng. Mà Lucia, Nàng xem thấy một màn này, trong lòng có loại không hiểu đã xem cảm giác. Đã từng, thon ra hỏa kia, cũng là làm ra động tác này. Chỉ là thon muốn mai táng, là quái vật kia, mà dạ ma nữ vương muốn mai táng, là thủy nguyên ma thần. Chính e khi thủy nguyên giới sinh linh lâm vào nội đấu thời điểm. Từ bên ngoài chiến tranh khai hỏa, người xâm nhập xuất hiện, truyền thừa đoạn tuyệt, lục giai cường giả, đã là đỉnh tiêm chiến lực, thất giai thần linh ngàn năm một thuở. Như thế tình huống dưới, thủy nguyên giới cấp tốc luân hãm, thời khắc mấu chốt, một cái thần bí pháp sư xuất hiện, đối phương cho thủy nguyên giới mang đến hy vọng mới. Không ai biết tung tên pháp sư kia họ gì tên gì. Chỉ biết là đối phương xuất hiện thời điểm. Lấy một tay hợp lại ma pháp đánh lui mị ma đại quân. Ma pháp là đối phương sử dụng hệ thống sức mạnh. Từ nhất giai ma thuật sư đến có thể hóa thân nguyên tố cấp 15 thần linh pháp sư. Một đầu dàn khung hiện ra tại thế nhân trước mắt. Nhưng mà, cái kia thần bí pháp sư cũng không có lực kéo cuồng nhuận. Đối phương chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đánh lui mị ma đại quân về sau. Lưu lại 12 quyển sách. Không còn tin tức. Cái kia 12 quyển sách. Là đối phương lưu lại. Liên quan tới ma pháp tri thức thư tịch. Đối phương xưng. Thế gian ma pháp. Chia làm 6 loại ma pháp. Hắn đánh lui mị ma đại quân sử dụng. Chỉ là thứ nhất pháp nguyên tố pháp mà thôi. Nguyên tố pháp. Bị ghi lại ở 12 bản ma đạo trong sách. Chia làm thượng quyển cùng hạ quyển. 6 pháp đều là như thế. Mỗi một pháp chia thượng quyển cùng hạ quyển. Hết thảy có 12 bản ma đạo sách. Đối phương lưu lại ma đạo thư về sau cũng không thấy nữa bóng dáng. Đến cùng là ai đang quấy rối? Dạ ma nữ vương quá khứ tranh đoạt một bản ma đạo thư. Nàng ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai tại giả thần giả quỷ. Nhưng nàng đoạt đến quyển kia cái gọi là ma đạo thư về sau. Nàng phát hiện, mình đánh giá thấp đối phương. Mặc dù xem không hiểu ma đạo thư cái kia phức tạp mà huyền ảo phù văn. Đại biểu như thế nào văn tự. Nhưng từ đó, dạ ma nữ vương phát hiện cái kia sách kỳ diệu bên trong. Tuyệt đối lan lộn ngậm lấy vô thượng chân lý. Có lẽ, là vòng thứ nhất bên trong ẩn tàng cường giả. Mị ma tộc thủ lĩnh Lucia đưa ra chính mình suy đoán. Trước mắt toàn bộ thủy nguyên thần giới, duy nhất không có bị bọn hắn thăm dò qua, chỉ có vòng thứ nhất. Trong truyền thuyết thủy nguyên ma thần chỗ phòng ở khu vực, trong truyền thuyết thế giới thụ chỗ tồn tại khu vực, ta ngược lại mau mau đến xem. Chấm ngoặc kép, dạ ma nữ vương nắm lấy đoạt tới ma đạo thư, đi vào vòng thứ hai chung quanh. Lúc này Lucia đã nhanh muốn nhịn không được. Thực lực của nàng còn không đạt được giới thần cảnh giới. Dừng lại tại vòng thứ hai. Giới thần chuyên môn dừng lại khu vực vô cùng cố hết sức dạ ma nữ vương thì là tốt một chút. Nàng bản thân liền thực lực này. Tại vòng thứ hai không có bao nhiêu áp lực. Trước mắt, đen kịt kết giới. Đem bên trong vòng cùng bên ngoài vòng cách trở. Ngay tại dạ ma nữ vương muốn mạnh mẽ xông tới thời điểm. Một thanh âm truyền đến. Rời đi đi. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Chấm ngoặc kép. Một cái gầy yếu nữ hài. Đối phương ngồi tại kết giới cái khác một gốc cây dưới. Quần áo màu trắng tung bay theo gió. Cả người giống như là một trang giấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi bay. Giống như bệnh ma quấn thân đại tiểu thư. Hừ. Ngươi đang dạy ta làm việc. Dạ ma nữ vương hừ lạnh một tiếng. Mặt ngoài công phu là như thế này, nhưng trên thực tế, dạ ma nữ vương nội tâm đã cảnh giác lên. Rõ rệt người kia xuất hiện dưới tàng cây, nhưng nàng làm sao cũng bắt không đến đối phương tồn tại vết tích. Cái kia gầy yếu nữ hài, không có vì vậy mà sinh khí. Đối phương lắc đầu, vuốt vuốt mái tóc của mình. Chúng thần, tại trong mộng cảnh an nghỉ, nhưng, như thế nào dài dằng dặc mộng cảnh? Cũng sẽ có tỉnh lại một ngày. Chấm ngoặc kép. Một khi vượt qua. Các ngươi đem trực diện chúng sinh. Bị vĩnh thế cầm tù ở bên kia thế giới. Dạ ma nữ vương tại đối phương nơi đó không nhìn thấy chút. Nào sát khí cùng ác ý. Đối phương. Thật giống như chỉ là đơn thuần đang thông chi bọn hắn mà thôi. Nghĩ. Dạ ma nữ vương cuối cùng lựa chọn rời đi. mà mị ma tộc thủ lĩnh Lucia. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ, không biết nghĩ tới điều gì, nắm tay nhỏ nắm chặt, giống như là tại hạ định cái gì quyết tâm, bởi vì kiêng kỵ trước đó trải qua hết thảy. Dạ ma nữ vương cùng Lucia rút về mị ma đại quân, cái này cho thủy nguyên thần giới phát triển mang đến một tia cơ hội. Các tộc sinh linh tại tranh đoạt mê muội đạo sách, ma pháp hạt giống trên phiến đại địa này mọc rễ nảy mầm, nhoáng một cái đã là rất nhiều năm tuổi. Thế giới thông đạo tại tháng năm dài đằng đẵng trước mặt, bởi vì mất đi thủy nguyên thần giới thần linh sửa chữa, đường đã gãy mất, không thể tái sử dụng. Thủy nguyên giới cũng cùng thế giới khác đoạn đi liên hệ. Đại lục ở bên trên, vương triều thay đổi, văn minh diễn biến, thẳng đến một cái không biết tên hạ giới sinh linh. Đối phương trong lúc vô tình tìm tới cũ nát phi thăng thông đạo, đi vào thủy nguyên giới. Đồng thời, đối phương mang theo một bản cổ giả bút ký, phía trên ghi chép nhiều năm trước đối với thủy nguyên thần giới một chút ghi chép trong bút ký lợi dụng cổ lão văn tự ghi lại. Nguyện trăm ngàn vạn năm về sau, thế nhân có thể biết được năm đó phát sinh hết thảy. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.